Người bạn trai công cụ là Đình Lưu Xuyên Sách. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh cáo, Khương Thi lặp lại, sau đó hỏi, như tôi thế này à? Sắc mặt của tên tóc đỏ như sắp khóc. Chị, bọn em sai rồi. Thật ra chỉ là cảnh cáo miệng một chút, bọn em nhận tiền nên thay người ta làm việc mà thôi. Nhận tiền, sắc mặt Khương Thi thay đổi, duỗi tay nhặt tấm thẻ nhỏ hình chữ nhật rớt ra từ túi áo của tên tóc đỏ lên, vừa cầm lên đã thấy, hóa ra là bảng tên, viết lớp và tên họ. Các cậu là học sinh trường trung học số 1 thành phố Phong. Sắc mặt tên đó hoảng hốt, duỗi tay về phía Khương Thi nhưng lại bị cô tránh đi. Chị, bọn em thật sự sai rồi. Chị trả bảng tên cho em đi. Trương Dương, 11A9. Khương Thi nói ra thông tin trên bảng tên. Nói cho tôi biết chuyện học sinh chuyển trường và Nam Khôi. Bình thường Trương Dương đưa theo mấy học sinh cùng cấp đi gây chuyện thị phi ở bên ngoài, lại rất biết chừng mực, sẽ không thật sự gây ra chuyện gì lớn. Thế nào mà hôm nay lại đá phải tấm ván sắt, đánh thì đánh không lại, còn bị người ta nắm lấy nhược điểm. Cậu ta ngồi dậy, nói rõ hết tất cả những chuyện mình biết ra. Tục ngữ nói nơi có người sẽ có giang hồ, trường học cũng không ngoại lệ. Trường trung học số 1 thành phố Phong là trường học nổi tiếng số 1 số 2 trong thành phố, mỗi một năm đều đào tạo được vô số học sinh ưu tú. Mà lần này, người đứng đầu là một học sinh nam tên là Cố Đình Lạc. Cậu ấm nhà họ Cố là dòng dõi giàu có nổi tiếng ở thành phố Phong, sinh ra đã hơn người, diện mạo đẹp trai, lại tài năng thông minh, là một người nổi tiếng kiêm hoa khôi nam của thành phố Phong. Khương Thi lấy cuốn sổ nhỏ từ trong túi ra. Rất có hứng thú bắt đầu ghi chép. Một thiếu niên như vậy, tất nhiên rất được săn đón. Ở trong trường học không chỉ có giáo viên yêu mến, mà còn là mối tình trong mơ của rất nhiều bạn học nữa. Không biết có bao nhiêu người âm thầm ngưỡng mộ hoặc trực tiếp theo đuổi, nhưng mà Cố Đình Lạc chưa bao giờ cho họ một ánh mắt, không cho hồi đáp, không cho hy vọng. Sau thời gian dài, nhóm người hâm mộ của Cố Đình Lạc đã tự làm thỏa thuận, bạn Cố Đình Lạc là của mọi người. Trước khi tốt nghiệp thì không ai có thể tự tiện ra tay. Khương Thi, trường trung học số 1 thành phố Phong thật sự là trường học nổi tiếng trong thành phố. Tóc vàng ở một bên từ từ đi qua, không nhịn được nói chen vào. Chuyện này không phải là bọn họ nghĩ ra. Mấy năm trước, trường có một người rất nổi tiếng, tên là Kỳ Diễn Xuyên. Học sinh nữ của cả trường đều phát cuồng vì người này, lúc điên cuồng còn xảy ra đổ máu. Cách trường,